Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, phần 10, chương 10 phá giải Thẩm Mặc đạp đầy đất huyết ô đi đến trên lầu. Giờ phút này, nhà gỗ sở hữu cửa sổ toàn bộ mở rộng ra, gió lạnh quát vào cái này đơn sơ nhà gỗ mỗi cái góc. Nức nở rít gào, tuyết lại ngừng. Tối om ngoài cửa sổ giống như có một con thật lớn quái vật tránh ở trong bóng tối. Nhìn chăm chú vào cái này nhà gỗ phát sinh hết thảy, Thẩm Mặc vĩnh viễn đều quên không được lúc này. Mắt kính nam xem vẻ mặt của hắn. Hắn rõ ràng là cá nhân. Mắt kính nam lại phẳng phất thấy được quái vật. Như vậy khủng bố cùng kinh sợ, Trần Khâu Cát nhìn đến thanh niên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Thời điểm. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, đây là cái tay mới. Sở hữu tay mới phá quỷ giới không có chỗ nào mà không phải là có tay già đời dẫn dắt. Hoặc là chính là ôm đoàn sấm quan, ai sẽ giống người thanh niên này giống nhau. Hắn thậm chí liền quy tắc đều không có thăm dò rõ ràng. Lại hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở nơi này, đúng vậy. Chính là hoàn hảo không tổn hao gì. Thanh niên trong tay kia một chút miệng vết thương căn bản không thể xưng là miệng vết thương. Bọn họ bao nhiêu người, ở bên trong đứt tay đứt chân, chỉ cần còn có một hơi ở, đều sẽ liều mạng mà đi ra ngoài, linh, một trận dồn dập, tựa như đòi mạng tiếng chuông từ Trần Khâu Cát túi quần tử bén nhọn mà vang lên, Trần Khâu Cát cả. Người đều nhảy dựng lên, lúc này mới nhớ tới. Đây là hắn phía trước vô tình định ra đồng hồ báo thức biểu hiện thời gian. Rạng sáng 5 giờ 40 phân, còn lại chỉ 20 phút, Trần Khâu Cát cảm thấy chính mình xong rồi. Nháy mắt sinh thời các loại hình ảnh đều hiện lên ở trong đầu trước một đám quỷ trong mộng huyết. Nhục bay tứ tung thi thể, trong sinh hoạt kia một chương chương dối trá xảo trá gương mặt. Trong nhà một chương chương tha thiết chờ đợi gương mặt tươi cười. Hắn, sẽ chết sao, liền ở ngay lúc này, cửa một góc hiện ra một phen ghế dựa, một phen nhũ màu vàng ghế dựa, bằng da bóng loáng trắng nõn, là chất lượng thượng thừa ghế dựa, chính là, này đem ghế dựa, chính tựa như vật còn sống, huyền phù ở giữa không trung, Trần Khâu Cát không khỏi đại hỉ, đúng vậy. Chính là này chương ghế dựa. Chính là này chương cùng cái này nhà gỗ bài trí trang hoàng đều có vẻ không hợp nhau chất lượng tốt. Ghế dựa a, hắn như thế nào phía trước vẫn luôn không có phát hiện cũng tìm được đâu. Nga, đúng rồi, là từ xương vẫn luôn chiếm này đem ghế dựa không bỏ. Nguyên lai quỷ, bọn họ muốn tìm kiếm quỷ, thật sự vẫn luôn liền ở bọn họ bên người, cho nên. Lúc ấy giết chết từ xương. Cũng không phải cái này chủ nhà, chính là từ xương ngồi xuống này đem ghế dựa từ lúc bắt đầu, cũng đã ở giết người, mỗi người phòng ném đồ vật. Đúng vậy, này xác thật là tìm quỷ manh mối, hắn ngay từ đầu liền không có tìm lầm, chìa khóa, ghế dựa, giường, chăn, quỷ liền ở mất đi này đó đồ vật bên trong, từ xương cái kia ngu xuẩn, hắn không biết quỷ trừ bỏ hình thể ở ngoài. Cũng sẽ bám vào người ở đồ vật chung. Cái này loại hình quỷ mộng chỉ có hắn trải qua quá một lần. Cho nên từ xương căn bản không biết. Gia hỏa này đến chết cũng không biết. Trần Khâu Cát đột nhiên cảm thấy hưng phấn. Đột nhiên cảm thấy chính mình là vô cùng cường đại cùng may mắn. Hắn ở cuối cùng một khắc. Như cũ hóa hiểm vi di. Như cũ tìm được sinh cơ đạt được sinh mệnh. Hắn chính là cuối cùng người thắng, Thẩm Mặc nhìn đến đối phương hưng phấn biểu tình liền biết hiện. Tại hỏi cái gì đều không có dùng, Trần Khâu Cát cơ hồ là bay lên tới. Ai đều không thể tưởng tượng một cái thường xuyên ngồi văn phòng người sẽ có như vậy bạo phát lực. Hai chân như là an thượng lò xo, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, đôi tay tựa như đại bàng dương cánh. Chiều Thẩm Mặc phương hướng phi phác mà đến, Thẩm Mặc vội vàng vọt đến một bên, Trần Khâu Cát cơ hồ. Đôi tay hướng về phía trước cử, hận không thể chính mình lại cao một chút, chẳng sợ móng tay lại trường 1 cm đều hào. Móng tay chỉ là khó khăn lắm mà lướt qua kia đem ghế dựa. Liền lòng bàn tay đều không có đụng tới, chỉ có móng tay tiêm, sát tới rồi ghế dựa một chân. xúc cảm mềm mại, cái loại cảm giác này, thực hoảng hốt đến dường như lướt qua người làn da. Trần Khâu Cắt liền như vậy nhoáng lên thần, trước mắt đột nhiên xuất hiện một chương bồn máu mồm to cơ hồ liền cho hắn phản ứng thời gian đều. Không có, kia chương che kín rậm rạp hàm răng miệng rộng liền khép lại mắt kính nam cuối cùng lăng. Trọng mặt, hắn liền đến chết đều không có phản ứng lại đây. Đây là vì cái gì? Vì cái gì hắn đã tay cầm sinh cơ? Chính là quỷ vẫn là tập kích hắn. Thẩm Mặc cũng trợn tròn mắt, hắn nguyên tưởng rằng Trần Khâu Cắt tự tin là đến từ chính trên tay kẹp. Tóc, hắn nguyên tưởng rằng đối phương lần này khẳng định có thể phá giải trước mắt khốn cục. Nhưng là ai ngờ đến, Thẩm Mặc đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, thời gian một phút một giây quá khứ, ghế dựa chậm rãi huyền phù tới rồi hắn trước người, liền ở hắn duỗi tay liền nhưng chạm đến vị trí, chủ nhà bước khung xương dựng chân. Mang theo vô số thịt mặt, chảy một thân bọc mủ đứng ở thanh niên sau lưng, Thẩm Mặc đột nhiên thấy áp lực, hắn cái kia thấp kém. Di động sớm tại té ngã thời điểm liền tắt máy. Hắn hiện tại thậm chí phân không rõ ràng lắm rốt cuộc có hay không 12 tiếng đồng hồ. Sau đầu huyết cùng hãn ngưng kết ở trên tóc, mang đến dính nhớp xúc cảm, mồ hôi lạnh sũng nước lòng bàn tay một mảnh đau đớn, định thần nhìn kỹ. Thẩm Mặc mới phát hiện trước mặt da ghế đã sớm không có động. Chính là mặt trên màu trắng ngà da lại ở động, liền phẳng phất là người hô hấp, lúc lên lúc xuống, nhìn cân treo sợi tóc gian. Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới trong bóng đêm, cái kia tư chi đứt đoạn quỷ đứng ở trước mặt hắn, chiều hắn chậm rãi vươn tay, tìm được ngươi. Hết chương.